Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 một chương hài hoa mặt, cảnh Vân Chiêu động tác bay nhanh, các bạn học còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tưởng Hạ ôm bụng cong eo đau hô, mà cảnh Vân Chiêu kia sắc mặt lạnh dọa người. Một quyền kén qua đi, lúc sau lại là nhấc chân hung hăng ở Tưởng Hạ trên lưng bổ đi xuống. Nháy mắt, Tưởng Hạ một cái không ngại, phanh một tiếng ghé vào trên mặt đất, vội vàng bò ly cảnh Vân Chiêu dưới chân, chật vật hết sức cả người lăn vài vòng, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có phải hay không điên rồi? Tưởng Hạ đau nhe răng nhếch miệng, hung hăng mắng một tiếng, ta nhận ngươi thật lâu Tưởng Hạ, ta hôm nay chính là nói cho ngươi, ta nhẫn nại là hữu hạn độ. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tàn nhẫn, mại vài bước đi qua, giây tiếp theo hướng về phía hắn bụng, lại là hung hăng một đá, nháy mắt, quanh thân mấy cái đồng học xem trợn tròn mắt. Cảnh Vân Chiêu ở đánh nhau phương diện thanh danh cũng là rất lợi hại. Phía trước Lữ Giai tìm ba cái biểu ca cũng chưa có thể thắng bọn họ, nhưng đều nghe nói qua. Bởi vậy lúc này công phu, ai dám tiến lên khuyên can? Đặc biệt là cảnh Vân Chiêu bên cạnh còn có Tiêu Hải Thanh cái này xem náo nhiệt. Vừa thấy cảnh Vân Chiêu động thủ giống nhau nhịn không được, đi lên liền đem Tưởng Hạ hai chân nhắc lên. Kia sức lực quả thực kinh người. Như vậy mới có thể phun ra tới đâu. Tiêu Hải Thanh cười càn rỡ, trong lòng vui sướng hài lòng. Hai người phối hợp, không một lát sau, Tưởng Hạ liền bắt đầu đầu óc choáng váng buồn nôn lên, phun đến trời đen kịt, quanh thân một đám ghét bỏ nghiêng người vài bước xa. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, sửa sang lại một chút quần áo, khôi phục vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như trước một giây sự tình gì đều không có phát sinh quá. Một bên, Lê Thiếu Vân lộ ra kinh ngạc ánh mắt, cọ cọ du quang ngói lượng dài ra, thưởng thức hướng về phía cảnh Vân Chiêu dựng lên một cây ngón tay cái. Công phu không tồi, với ai học? Lê Thiếu Vân thấu tiến lên đây tò mò hỏi. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn, phủi phủi trên người có lẽ có cho bụi, nhìn đến giờ đồ vật tự nhiên phản ứng, không có gì công phu. Lê Thiếu Vân nhấp miệng một câu, cười mê người, nháy mắt làm bên cạnh mấy cái tiểu nữ sinh nhịn không được đỏ mặt lên. Cố tình chính hắn không có phát hiện, như cũ cười như đào hoa. Hôm nay ít nhiều ngươi phản ứng đúng lúc cứu trị cái kia nữ sinh, miễn chúng ta Hương Hải lâu phiền toái. Vì biểu đạt lòng biết ơn, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm thế nào? Cảnh Vân Chiêu mày một ninh, không cần, nàng xem người vẫn là có chút trực giác. Cái này Lê Thiếu Vân trường một chương hoa tâm đa tình hái hoa đạo tạc mặt, tốt nhất vẫn là cách khá xa một ít. Tỷ như hiện tại, ở đây nữ đồng học đôi mắt đều thẳng, cũng không phải là đang câu dẫn trẻ vị thành niên phạm tội sao? Lê Thiếu Vân ánh mắt ám ám, đánh giá cảnh Vân Chiêu, tổng cảm thấy cái này nữ học sinh cùng những người khác không quá giống nhau. Hoặc là nói, có loại quá mức lão luyện thành thục, hơn nữa này công phu cùng với khí độ không rất giống cái bình thường ra người, làm hắn nhịn không được muốn tìm hiểu một phen. Bất quá cảnh Vân Chiêu một mở miệng cự tuyệt, Lê Thiếu Vân này cảm xúc cũng thanh tỉnh vài phần, cũng cảm thấy chính mình vừa mới có chút không thể hiểu được. Trước kia thân phận, bộ dáng đặc biệt người cũng thấy nhiều, trước mắt cái này bất quá chính là cái 15-6 tuổi còn không có mở ra tiểu nha đầu, còn không đến mức làm hắn tò mò đi. Tức khắc tắt tâm tư, lúc này Tưởng Hạ phun đến không sai biệt lắm, gian nan từ trên mặt đất bò lên, Oán hận xem này Cảnh Vân Chiêu, lớp trưởng, nếu ngươi đem đồ vật nhổ ra, kia phía trước sự liền tính là hiểu rõ. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy thân thể không thoải mái, kia phía sau chính là bệnh viện, tùy tiện ngươi đi kiểm tra. Bất quá xem ngươi này sắc mặt, hẳn là cũng không nhiều lắm sự. Nếu là ngươi giả rồi hơi ảo oan uổng ta nói, ta không ngại bồi điểm tiền. Nhưng về sau đêm đen phong cao độc đi đêm lộ khi phiền toái ngươi cẩn thận một chút. Gặp được cái gì kẻ bắt cóc, kia đã có thể không hảo. Cảnh Vân Chiêu thảnh thơi đã mở miệng, không sợ chút nào. Hết chương.